Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bàn tay nắm chặt, lúc này trái tim, ánh mắt, thậm chí cả linh hồn hắn đều chỉ tồn tại hình bóng của Triệu San. Hoàn toàn đã quên có một cô gái đang đợi hắn, chờ hắn mòn mỏi. Làm sao vậy? Có phải hắn lại gây chuyện với em? Giọng nói dễ húc khàn khàn có chút khó chịu, nghẹn nghịn. Hắn ngồi xuống đưa tay chạm má Triệu San. Sống như từ trước tới nay, lần đầu tiên Triệu San ý thức được trong mắt hắn che giấu cái gì. Dường như rất sâu đậm, rất mạnh mẽ, tình yêu. Húc, em muốn biết vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy. Muốn gì được nấy. Thậm chí vì em mà chấp nhận bỏ qua mảnh đất kia. Mắt cô mở to, không muốn bỏ qua bất cứ một thay đổi nhỏ trên gương mặt hắn. Còn có đáp án của hắn. Dưới húc mím môi kia ảm đạm. Sự lạnh lùng của hắn bị hòa tan ngay lập tức. Bởi vì đó là em. Đúng vậy, chỉ có vài chữ ngắn ngủi. Bởi vì cô chính là cô, cho nên. Hắn sẵn lòng trả giá cho những gì cô muốn. Bởi vì cô là Tề Triệu San. Húc, anh yêu cô ta sao? Ánh mắt Triệu San vang lên. Người mà cô nói chính là Tù Lạc. Yêu. Dưới húc khẽ nhếch môi. Hắn yêu sao? Dường như là không. Là sao em lại nói đến vấn đề này? Anh cũng đã sắp 30. Cưới ai cũng vậy. Chẳng qua là một cô gái mà thôi. Hắn nói xong cầm chén cà phê lên uống. Vẫn là mùi vị đó giữa các ngày lại đáng đến khác thường. Húc, vì em anh mới cưới cô ta đúng không? Triệu San cúi đầu nhưng ánh mắt luôn hướng tới gương mặt dưới húc. Dưới húc nắm chiếc chén trong tay. Khẽ lắc đầu. Ánh mắt màu trà u ám. Triệu San, mặc kệ nguyên nhân lúc trước là gì, bây giờ cô ấy cũng là vợ anh. Đây là sự thật không thể thay đổi. Hắn không muốn nói nhiều, nhất là trước mặt cô. Mặc kệ lúc trước là nguyên nhân gì, lý do gì, bọn họ cũng đã kết hôn. Cô sẽ có được những gì cô muốn, còn hắn sẽ vì cô mà chấp nhận làm tất cả, thậm chí cưới một cô gái khác để cho cô được hạnh phúc, cho dù không yêu. Húc, em biết tất cả chuyện này đều vì em. Đôi nhìn Triệu San đứng lên. Ánh mắt bao phủ bởi lớp sương mỏng thật đẹp. Cô trở sinh đã đẹp, thêm giọt nước trong veo lại càng xinh đẹp hơn. Đừng khóc. Trái tim dễ húc rung động, đưa tay kéo cô. Do cô không kiềm chế được ôm cô vào lòng. Ánh mắt hai người nhìn nhau, nhìn thấy bóng sáng chính mình trong ánh mắt nhau. Không có che giấu, không có khoảng cách. Ngày hôm nay bọn họ đã nhìn rõ mình, nhìn rõ trái tim của nhau. Đừng khóc. Ánh mắt màu trà thoáng hiện sự đau lòng. Triệu San đã nhìn thấy môi cô khẽ hé. Đột nhiên lại muốn cười, lại muốn khóc. Đến cuối cùng cô đang làm gì đây? Đi một chặng đường sáng như vậy mới phát hiện. Hóa ra cô yêu hắn. Cô luôn hưởng thụ sự dịu dàng che chở của hắn. Bỏ quên mất không có một ai. Không có một người đàn ông nào có thể đối xử với một cô gái. Lại không nói tới điều kiện. Húc, người anh yêu là em sao? Sau cuộc cô đưa tay lên lưng hắn. Thân thể hai người gần sát. Bờ môi chỉ cách nhau vài cm. Chỉ cần khẽ cúi đầu có thể phá vỡ tất cả những gì họ đang có. Hắn không có cử động. Cô cũng đừng yên. Cô đang đợi đáp án, vậy mà hắn lại trốn tránh đáp án đó. Cô vì sao lại cố chấp như vậy, lại không thể buông tha cho thứ mình muốn. Cái cần kiên trì lại không kiên trì. Kết quả mới phát hiện hóa ra, người cô muốn chính là người luôn bên cạnh cô. Cô còn kịp cứu vãn hay không? Húc, nói cho em biết, anh yêu em sao? Triệu San dùng sức ôm chặt hắn hơn, một giọt nước rơi từ khóe mắt cô, đâm thẳng vào tim hắn. Dễ húc hít sâu một hơi, buông lỏng bàn tay đặt trên bả vai. Triệu San, em đã kết hôn. Em cần hạnh phúc ở nơi đó. Hắn nhắm mắt lại kìm nén sự đau đớn. Yêu sẽ thế nào? Không yêu sẽ ra sao? Húc, anh yêu em. Em biết, em biết. Triệu San ôm chầm lấy hắn, đem bộ ngực đầy đạn xính chặt vào lồng ngực hắn. Cả người dễ húc cứng lại. Hắn biết hắn phải rời khỏi. Nhưng giọng nói và nước mắt của cô khiến hắn đau lòng. Hắn không thể rời đi. Lại sợ một số việc khi đã xảy ra sẽ không thể cứu vãn những gì đã qua. Trong một căn phòng khách sạn cao cấp, không biết là ai là người chủ động. Đôi môi hai người dính chặt lấy nhau, lưỡi không ngừng chạm vào nhau. Từng tiếng thở gấp gáp truyền tới, dục vọng sừng trào không thể ngăn nổi. Không có cách nào trốn tránh, có lẽ họ đã chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi. Hai người dùng sức điên cuồng xé quần áo của nhau trên người, mãnh liệt nóng bỏng, dục vọng bao trùm tất cả. Họ vội vã, muốn có được thân thể của nhau. Dễ húc ôm cô đặt lên trên giường, hai tròng mắt đầy tơ máu. Tai nghe được tiếng rên rỉ khêu gợi của cô. Bây giờ hắn đã quên hết tất cả, bỏ qua tất cả. Chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình. Hắn quên mình đã có vợ, quên Triệu San đã có chồng. Trong mắt hắn chỉ còn tồn tại cô, và cô cũng chỉ còn nhìn thấy hắn, ngọn lửa dục vọng thiêu đốt. Húc, em muốn. Triệu San mềm mại nhìn xác thịt của hắn, là ra một đồng gợi cảm, cơ thể săn chắc, mặn mẽ. Một người đàn ông cường tráng. Cô có chịu thở ra khí nóng, cảm giác quyết liệt này chưa từng có người đàn ông nào mang lại cho cô. Cô chỉ muốn giữ lấy, muốn được thỏa mãn. Hai người họ đã quen biết nhau một thời gian dài. Ngày hôm nay mới như tìm thấy chính mình ở trong con người kia. Hóa ra bọn họ đều điên cuồng như thế. Ánh mắt Diệu Húc mê say, ngắm nhìn cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net